Tận thế nhạc viên, chương 1473, dựa vào hai tay ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xem, đứng ở trong góc nhỏ lô họa bỗng nhiên hướng đối diện tường bên trên chỉ một cái. Vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lại vội vàng đem câu chuyện nuốt trở vào. Tựa hồ nhất thời không có lưu tâm, kém chút làm voi hai chữ thốt ra, đốn như vậy một trận. Nàng mới nói tiếp, cái kia, đối diện tường bên trên nhiều một nhóm nhắc nhở văn tự. Dày 1, 9, 12 giờ khuya. Làm Lâm Tam Tửu quấn đi vừa nhìn lúc, thấy vậy được chữ lớn là như vậy viết. Hôm nay, thỉnh giải thích hợp lý vì cái gì gian phòng bên trong cũng không đủ cương vị. Đây là tại khôi hài chơi đâu. Cho tới nay kiệm lời ít nói tiến hóa người. Một cái tên là gian sinh nam nhân. Cũng nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Cương vị đốt cho ma quỷ. Vậy được chữ lớn như cũ thẳng tắp treo tường bên trên. Hiển nhiên không cho rằng lời giải thích này đầy đủ hợp lý. Giải thích không khó. Quý Sơn Thanh đi theo Lâm Tam Tửu phía sau. Như cái tiểu ảnh tử. Nói. Trước tiên đem ba lô lấy tới. Làm sao phân phối? Lô Họa hơi nhíu khởi lông mày hỏi. Ở đây 8 người trong. Lô Họa, Hoss cùng Gian Sinh ba người đều là cuối cùng mới đi nhờ xe gia nhập. Ở chung đứng lên tổng chẳng phải rất quen. Vấn đề này ném một cái ra tới. Không khỏi liền có mấy phần xấu hổ. Trước không phân phối, Quý Sơn Thanh giải thích nói. Muốn tại trong gian phòng đó công tác mưu sinh. Khẳng định còn có càng nhiều quy tắc chi tiết. Như thế nào công tác. Duy trì một trời sinh kế cần công tác bao lâu loại hình vấn đề. Đáp án khả năng đều tại ba lô trong. Chờ chúng ta hiểu rõ rõ ràng tình huống về sau. Lại nói phân phối không muộn. Cơ hồ không nhiều người làm hắn nghĩ. Nhiệm vụ này liền một cách tự nhiên rơi vào Lâm Tam Tửu trên vai. Để cho an toàn. Tốt nhất một lần nhiều bắt mấy con ba lô. Miễn cho bị trò chơi nhận định là nàng đã lựa chọn xong nghề nghiệp. Nàng dùng ý thức lực quấn lấy ba cái ba lô, một mặt đưa chúng nó theo giống như dưới bụng kéo tới, một mặt do dự hướng Quý Sơn Thanh hỏi, người cũng cần ba lô sao? Cái trò chơi này là nhân thiết lập. Quý Sơn Thanh gật gật đầu, cho nên ta cỗ thân thể này cũng sẽ bị coi là người chơi một trong. Như vậy, liền từ nàng đến từ bỏ ba lô đi. Nàng có được Quý Sơn Thanh tuyệt đối chú ý cùng Tư Ba An ưu tiên chiếu cố. Cùng với nữ Việt, Hàn Tuế Bình hai người toàn bộ tín nhiệm, so với ở đây bất kỳ người nào tới nói, đều nhiều mấy tầng an toàn lưới. Chỉ có làm nàng từ bỏ ba lô, mới có thể tránh miễn cái này trong đoàn thể nhỏ xuất hiện vết rách. Tại nàng nghĩ được như vậy thời điểm, vòi bỗng nhiên vừa quay đầu, giống như bị một đầu ngay tại trên mặt đất trượt ba lô hấp dẫn lực chú ý, vòi voi tại không trung vòng vo mấy vòng. Tựa hồ lại muốn hướng nó hạ xuống thời điểm. Hàn Tuế Bình nhịn không được trầm thấp hít vào một ngụm khí lạnh. Kia voi trên người hết thảy con mắt nhất thời cùng nhau một phen. Nhìn chằm chằm chuẩn hắn. Hắn vội vàng rời ánh mắt. Giả bộ như nhìn không thấy nó. Không biết bao nhiêu con mắt người chậm rãi chớp chớp. Nhao nhao rời đi chỗ khác. Vừa rồi Hàn Tuế Bình không có lên tiếng. Không có đề cập voi. Xem ra không coi là phạm quy. Làm 7 con ba lô đều được thuận lợi kéo tới. Tất cả mọi người tại ba lô nơi tụ cùng một chỗ thời điểm. Một khắc này không có người phát giác được bất kỳ khác thường gì. Một giây sau, một đạo cái bóng xám đột nhiên quét qua trước mắt không khí. Sát Lâm Tam Tửu chóp mũi cấp thứ mà ra. Ngay sau đó, Hàn Tuế Bình bị ngay ngực đánh trúng. Thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Đông một tiếng đụng vào tường, Lâm Tam Tửu kinh hô một tiếng, trong nháy mắt bổ nhào vào bên cạnh hắn, tại hắn ngã xuống trước khi đến liền đem hắn ôm lấy. Liền vội vàng hỏi, không có sao chứ, Hàn Tuế Bình một khuôn mặt được không phảng phất rơi lên trên một tầng tuyết, giống như muốn ho khan vài tiếng, lại đều bị ngăn ở ngực, thân thể cong đến giống tôm đồng dạng, như cũ liền một tia khí đều nhả không ra. Không cần làm Quý Sơn Thanh kiểm tra. Lâm Tam Tửu chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái. Liền biết xương sườn của hắn đều đã chặt đứt. Không sao. chỉ là gãy xương mà thôi. Nàng đè xuống kinh sợ, tận lực nhẹ giọng an ủi. Chúng ta chỉ thật tốt ngươi. Hắn rõ ràng, nữ Việt kịp thời chặt đứt mình. Vì sao lại như vậy? Kỳ thật hơi nghĩ sâu một chút. Đáp án của vấn đề này cũng liền không nói cũng hiểu. Người có khi cũng sẽ nhìn trống rỗng địa phương. Này không kỳ quái, nhưng là người sẽ không nhìn không khí mà bỗng nhiên giật mình. Nói cách khác, bọn họ nói chuyện, làm việc, phản ứng, tất cả đều không thể nhận biết, đến voi tồn tại. Đám người luống cuống tay chân đem Hàn Tuế Bình đem đến góc bên trong. Lại đem ba lô toàn bộ ôm qua đi. Tận lực cách voi kéo dài khoảng cách. Vừa rồi nó kia một cái công kích. Liền Tư Bà An đều không thể kịp thời làm ra phản ứng. Kéo ra Hàn Tuế Bình. Đủ để chứng minh một cái vấn đề. Bọn hắn năng lực tại đối mặt voi lúc. Gần như bằng không. Kia, hắn có phải hay không liền không thể công tác. Hoss nhỏ giọng đem bàn oanh tại mọi người trong lòng thượng ý nghĩ nói ra miệng. Xem trước một chút ba lô là chuyện gì xảy ra. Lại xuống phán đoán. Quý Sơn Thanh nâng nâng cằm. Nói, chú ý tới sao. Mỗi một cái bao đắp lên đều viết nghề nghiệp. Hết thảy 7 con ba lô trên. Có 4 cái nghề nghiệp là nông dân. Còn lại, theo thứ tự là thuế vụ viên, kiểm sát viên, công nhân. Không thể không nói, cái nghề nghiệp này danh sách vượt xa Lâm Tam Tửu ngoài ý liệu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình mai con vịt năng lực có thể phát huy được tác dụng. Nàng trước ra hiệu Quý Sơn Thanh đi cho Hàn Tuế Bình nhìn tổn thương. Nghĩ nghĩ, nói, trong ba lô có cái gì? Rất chìm, lô họa, người trước chọn một nghề nghiệp, nhìn xem túi bên trong là cái gì? Mắt thấy chính mình cái thứ nhất bị gọi vào. Lô họa tựa hồ lấy làm kinh hãi. Nàng do dự một hồi. Đưa tay nắm qua. Công nhân. Ba lô. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Tường bên trên nhắc nhở văn tự hạ xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Viết. Hết thảy nghề nghiệp một khi lựa chọn không thể sửa đổi. Nói cách khác. Làm mấy ngày công tác lại đem nó tặng cho không có công việc người. Là không thể nào. Có một chương sách hướng dẫn. Lô họa theo túi bên trong rút ra một trang giấy. Thong thả xem. Lại từ túi bên trong lấy ra mấy cái nho nhỏ công cụ. Những này là rèn luyện khí. Những này công cụ đại khái có thể dùng làm đánh bóng. Rèn luyện. Gọt cắt một loại công dụng. Dáng vóc tuy nhỏ. Nhưng cũng có thể dùng. Công tác thù lao chính là sinh tồn vật tư hình thức. Sinh tồn vật tư là 100 thẻ một viên đồ ăn cầu. Lô họa một bên đọc sách hướng dẫn trên nhất quả nhiên chữ lớn nhắc nhở. Vừa nói, mỗi người mỗi ngày nhất định phải thu hút 300 thẻ mới có thể duy trì sinh tồn. Công nhân nghề nghiệp sách hướng dẫn. Nội dung công việc là phục vụ tại nông dân. Vì đó nông cụ cung cấp rèn luyện tu bổ chờ phục vụ. Người chơi phải tất yếu chân chính làm ra tương ứng động tác. Theo nông dân trong tay thu hoạch được thù lao, lấy kiện kế giá, làm được càng nhiều, thù lao thì càng nhiều, không giới hạn trong thời gian làm việc. Chú ý, cần theo thu hoạch thù lao bên trong, khấu trừ ra nộp thuế bộ phận về sau, còn lại mới có thể dùng riêng cùng, hoặc cấp sử dụng, nhìn thấy, cấp sử dụng, hàng chữ này, Lâm Tam Tửu có chút thở dài một hơi, nhiệt lượng cùng sinh tồn quan hệ. 1000 xe tải là mỗi ngày bảo trì mới vào trò chơi lúc thân thể năng lực tiêu chuẩn. 300 xe tải chỉ có thể lấy duy trì mức thấp nhất độ sinh tồn. Không thể tránh được thân thể suy yếu. Choáng váng chờ tác dụng phụ. Theo thu hút nhiệt lượng lên cao. Thể lực, năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí vượt qua bản thân năng lực cường độ cũng là có khả năng. Một ngày nào đó thu hút không đủ 300 xe tải. Cùng liên tục 3 ngày không có công việc. Này hai cái tiền đề nếu có bất kỳ một cái nào không có bị thỏa mãn. Liền sẽ nghênh đón tử vong. Tất nhiên, chỉ cần có công việc. Thu hút 300 xe tải cũng không phải là vấn đề hóc búa. Nhiệt lượng thu hút thời gian không hạn. Nhưng nhất định phải là tại ban đêm 12 giờ trước đó. Tại đây trước kia thu hút đầy đủ nhiệt lượng. Liền có thể cam đoan ngày hôm sau sinh tồn cùng thể lực. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn tường bên trên tính theo thời gian. Thực hiển nhiên, phòng bên trong này tính theo thời gian cùng thế giới chân thật tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau. Hiện tại chính là buổi sáng 9 tháng 12 điểm. Chúng ta nắm chặt thời gian phân phối nghề nghiệp. Nàng vỗ một cái trên mặt đất mấy con ba lô. Mặc dù chúng ta có thể một người vân một chút sinh tồn vật tư cho Hàn Tuế Bình ăn. Nhưng hắn không thể công tác. Chúng ta nhất định phải tại 3 ngày kết thúc trước đó. Tìm được xuất khẩu rời đi. Khoảng thời gian này, coi như làm cho hắn dưỡng thương đi. Ta cầm nông dân tốt. Quý Sơn Thanh mắt cũng không nhấc nói. Tư Ba An, người cầm giám sát viên. Tư Ba An đàng hoàng cầm lên kiểm sát viên ba lô. Nông dân nghề nghiệp sách hướng dẫn. Nội dung công việc là trồng trọt. Người chơi phải tất yếu chân chính làm ra tương ứng động tác. Lấy thời gian tính toán thu hoạch. Mỗi giờ sản xuất 100 xe tải đồ ăn cầu. Tại nông cụ chưa từng xuất hiện vấn đề tình huống dưới. Nếu không xem trình độ hư hại giảm bớt thu hoạch, trồng trọt thời gian càng dài, thu hoạch càng nhiều. Chú ý, cần khấu trừ ra nộp thuế bộ phận về sau. Còn lại mới có thể giao dịch, dùng riêng cùng, hoặc cấp sử dụng, ngoại trừ cụ thể làm như thế nào trồng trọt chỉ đạo bên ngoài. Còn lại chú ý hạng mục, đều cùng công nhân là giống nhau. Tại còn lại 4 cái trong ba lô, chỉ có thuế vụ viên riêng một ngọn cờ. Đám người thương lượng 2 câu, từ câu nói kia ít, tính tình lại thẳng tắp gian sinh cầm nó. Còn lại Lâm Tam Tửu, nữ Việt, host 3 người, đều thành nông dân. Cái này, gian sinh rút ra sách hướng dẫn, lập tức sững sờ, tờ giấy này thượng viết, ngoại trừ đại khái công tác nguyên tắc có thể nói bên ngoài. Ta không thể đem chính mình công tác cụ thể nội dung tiết lộ cho người khác biết. Cho nên, ta cũng không thể đem tấm này giấy cho các ngươi xem. Ta chương này cũng thế. Tư Ba An một bên nói. Một bên đem sách hướng dẫn vào thành một cục. Một lần nữa ném trở về trong ba lô. Người chủ yếu chính là thu thuế A. Đúng vậy. Các ngươi thu vào muốn giao cho ta một bộ phận. Gian Sinh giơ tay lên. Chỉ vào phòng bên kia. Đối trung tâm voi nhìn như không thấy. Từ ta cầm qua bên kia nhập thuế đốt giao nộp. Cái gọi là nhập thuế điểm, là thẳng đến vừa rồi rõ ràng còn không tồn tại một đầu hình chữ nhật xi măng cái máng. Tọa lạc tại góc tường, Lâm Tam Tửu càng xem kia xi măng cái máng, càng cảm thấy nó như là một đầu ăn rãnh. Tựa hồ trước kia tại động vật vườn trong thấy qua, nàng nhìn xem phòng bên trong voi, nhìn nhìn lại kia xi măng cái máng. Nhíu mày, công việc của ta, chính là muốn kiểm tra ngươi xác thực thu thuế. Đồng thời không có ăn vụng, Tư Ba An nhún nhún vai, Gian Sinh lúng ta lúng túng gật đầu, không nói chuyện, thu thuế bao nhiêu, Lâm Tam Tửu hỏi, ngượng ngùng, cái này không cho nói, Quý Sơn Thanh theo trong lỗ mũi, ừ, một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong đó một khối bàn cờ lớn nhỏ mô hình đồng ruộng, giống như vậy lớn nhỏ đồng ruộng, mỗi người đều có mấy khối. Bọn chúng rất thật đến tựa như là đem vật thật rút nhỏ. Đồng ruộng hơi chút nghiêng. Sẽ còn nhào lũ lạc đất. Nông dân thời gian là quý giá nhất. Bởi vậy 4 người nhất làm rõ ràng tình huống. Liền đều đem chính mình đồng ruộng toàn bộ cửa hàng trên mặt đất. Gian phòng kia vốn cũng không lớn. Bị đồng ruộng cùng Hàn Tuế Bình giường bệnh chiếm đi không nhỏ một khối về sau. Đám người không khỏi ra bên ngoài rời một khoảng cách. Kia voi vòi voi tại không trung quét mấy lần, theo trên vai của bọn hắn, trên đầu đảo qua lúc, sinh trưởng ở trên da vô số mắt người, đều xoay tít chuyển hướng bọn họ, trong đó nữ Việt đồng ruộng, cơ hồ liền dán chặt lấy giống như chân, nàng không thể không lấy dư quang nhìn chằm chằm nó, làm xong nó khẽ động, liền tùy lúc thu hồi đồng ruộng chuẩn bị, chờ thu hoạch về sau. Đại gia trước giữ lại thức ăn của mình cầu. Không muốn ăn, Quý Sơn Thanh ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Dùng một đầu tiểu quốc bá. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây thanh tỉnh tỉnh táo. Đây thật là Lâm Tam Tửu chưa từng nghĩ đến chính mình có thể nhìn thấy một hình ảnh. Chúng ta một ngày lao động sau rốt cuộc thu hoạch có thể có bao nhiêu? muốn tại thuế vụ viên thu qua thuế về sau mới biết được. Đợi đến khi đó, chúng ta lại đến phân phối đồ ăn cầu. Vậy chúng ta ba người tìm xuất khẩu. Tư Ba An nói, Lễ Bao, cho chúng ta mấy chi bút. Chúng ta trước chưa bao giờ đồng ruộng kia một nửa phòng bắt đầu. Đi tìm khu vực, liền từng người dùng đánh dấu thoa khắp. Chính ngươi dùng móng tay cào đi. Quý Sơn Thanh một bộ không quá cao hứng bộ dáng. Hướng cách đó không xa Hàn Tuế Bình giơ lên cái cằm. Ta vừa rồi liền muốn nói. Hắn xương sườn gãy mất. Cần dùng cố định ngực khoách dây vải cột lên mới được. Nhưng là ta thử lấy ra dây vải lúc. Phát hiện tại phòng bên trong này. Ngoại lai vật tư cũng không thể dùng. Ngươi là có ý gì? Lâm Tam Tửu giật mình. Cha hỏi lúc. Đã mở ra tấm thẻ kho. Chiến đấu đạo cụ còn có thể sử dụng. Nhưng là vật tư một loại đồ vật. Đều không thể tại phòng bên trong này xuất hiện. Quý Sơn Thanh thở dài một hơi. Nói. Chúng ta mấy ngày nay có thể điều động vật tư. Chỉ có đồ ăn cầu cùng quần áo trên người mà thôi. Sáng sớm hôm nay liền chạy ra khỏi đi làm việc. Kết quả kéo tới hiện tại mới đổi mới. Tranh thủ sáng sớm ngày mai một chút đổi mới đi. Lại nói ta cũng thật lâu không có viết cảm tạ chương. Gần nhất mua đến siêu ăn ngon cây thơm xốp giòn. Còn có hương đến người thần hồn không tuân thủ sai lan ca hồng trà. Phối cùng một chỗ lập tức buổi trưa trà chính là quá thỏa mãn. Tấu chương xong. Cách chương.